Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 47, thẻ VIP bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc Hồ làm nóng người, khí thế hùng hổ đi về hướng Thạch Phong, muốn giáo huấn Thạch Phong một hồi. Trước kia đều để những thủ hạ đi giáo huấn, nhưng mà Thạch Phong luôn không biết điều, ngày hôm nay nhất định phải khiến Thạch Phong sâu sắc nhớ kỹ hắn đáng sợ. Người ở chỗ này đã có thể nhìn ra kết cục của Thạch Phong. Ở trong xã hội toàn dân tập thể hình, trong đó sinh viên luận bàn rất thường xuyên, dù cho bị thương chút cũng rất bình thường, miễn là sao không quá mức đều không có việc gì. Bất quá xem điệu bộ Chu Ngọc Hồ, Thạch Phong ít nhất phải ở nằm bệnh viện một tháng, đến lúc ấy Thạch Phong chỉ có thể bó thạch cao đứng ở trên bục lĩnh bằng tốt nghiệp. Khoan đã Chu Ngọc Hồ, đây là lớp chúng ta, cậu lại để một người ngoài đến bắt nạt bạn trong lớp. Thân thể chịu nhược khi mảnh mai đột nhiên che trước người Thạch Phong, không bị khí thế Chu Ngọc Hồ dọa sợ lùi bước chút nào, quát lớn nói. Cử động của Triệu Nhược Hy không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người cảm thấy giật mình, bình thường Triệu Nhược Hy chính là dịu dàng dễ thương, nhìn qua rất nhu nhược, không nghĩ tới hiện tại sẽ vì một sinh viên loại kém trong lớp đứng ra, hò hét với Chu Ngọc Hồ, ý chí này cũng quá kiên cường rồi. Nhược Hy cậu không cần xen vào, này đây chẳng qua là anh Hồ muốn chỉ đạo Thạch Phong một hồi, đây chính là may mắn của Thạch Phong, bình thường Thạch Phong đều bị người ta bắt nạt, có anh Hồ chỉ dạy, nói không chắc sẽ biết cách làm người. Lâm Phi Long cười giải thích vì Triệu Nhược Hy có gương mặt và đường cong vóc dáng mê người, hắn đã sớm coi Triệu Nhược Hy thành vật riêng của hắn, không nghĩ tới Triệu Nhược Hy cư nhiên sẽ vì Thạch Phong đứng ra, trong lòng đối với Thạch Phong là giận quá phát hỏa, nhất thời trong lòng lại thêm tức giận với Thạch Phong. Bất quá hắn không hề biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là một tay kéo tay nhỏ trắng nõn của Triệu Nhược Hy, muốn lôi Triệu Nhược Hy đi, không cho Triệu Nhược Hy cản trở. Bạn học Lâm Phi Long, cậu mang vinh dự về cho lớp, nhìn thấy người lớp khác bắt nạt người lớp chúng ta, vậy mà cậu tính dương mắt nhìn. Triệu Nhược Hy hất tay Lâm Phi Long, cả giận nói với Lâm Phi Long, vốn là cô vẫn cho rằng nhân phẩm của Lâm Phi Long rất được, lại ở trên giải thi đấu võ thuật biểu hiện xuất sắc, là một người không tệ, không nghĩ tới Lâm Phi Long vậy mà là kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy. Nhược Hy, sao cậu có thể nói mình như vậy, đây là Thạch Phong tự mình không biết làm người, không thể trách mình, hiện tại anh Hồ dạy hắn làm người như thế nào một lần, sau này ra ngoài xã hội mới có lợi. Lâm Phi Long nói lời chính nghĩa, thật giống tất cả những thứ này đều vì tốt cho Thạch Phong. Cậu, Triệu Nhược Hy bị Lâm Phi Long chọc giận không nhẹ, vội vã nói với Thạch Phong. Cậu chạy mau tôi đến ngăn hắn, cô nàng này thú vị, thực sự là đủ cay ta thích. Ánh mắt Chu Ngọc Hồ quan sát Triệu Nhược Hy trong lòng cảm thấy rất ưa thích khiến hắn không nhịn được khóe miệng nâng cao lên, mang theo ý cười không tốt, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhược Hy, đã không quá để ý Thạch Phong. Nhưng là cái tay heo vẫn chưa sờ tới Triệu Nhược Hy, đã bị một cái tay khác bất thình lình đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc Hồ nếu ngươi muốn so tài tôi có thể đáp ứng, chỉ có điều chỉ luận bàn, không thú vị tí nào, không bằng đặt cược một chút tiền. Thạch Phong từng bước đi lên kéo cánh tay Ngọc Triệu Nhược Hy lại, đem Triệu Nhược Hy kéo đến bên cạnh thản nhiên cười nói về phía Chu Ngọc Hồ. Triệu Nhược Hy hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đến lúc bị kéo qua phía sau, mới kinh ngạc nhìn về phía Thạch Phong không hề cao lớn. Lúc nào mà Thạch Phong thay đổi thành đàn ông có khí phách như thế? Song cô cũng cảm thấy Thạch Phong rất ngu, làm sao có thể luận bàn cùng Chu Ngọc Hồ, như vậy không phải để Chu Ngọc Hồ càng có cơ giáo huấn hắn. Chu Ngọc Hồ sờ sờ mờ u bàn tay bị đập hồng, nhất thời giận dữ trừng mắt về phía Thạch Phong, chợt phát hiện lúc này Thạch Phong biểu hiện rất bình thản hờ hững, hoàn toàn không giống như trước đây, động một chút là kích động muốn liều mạng với người ta, thật giống như thay đổi một người khác hẳn, chẳng những không kích động còn cười hi hi. Lẽ nào đầu bị đánh hỏng rồi? Lâm Phi Long nhìn thấy Thạch Phong lại dám thò tay sờ Triệu Nhược Hy, trong lòng giận dữ, hận không thể hiện tại liền ra tay giáo huấn Thạch Phong, bất quá vẫn nhịn xuống, đến lúc sau này chậm rãi trừng trị Thạch Phong. Chú mày lại dám thách đấu tao, thật thú vị, vậy tao ra 1.000 điểm tín dụng điểm làm tiền đặt cược, nếu như mày thắng, 1.000 điểm tín dụng này thuộc về mày, nếu như thua, mày liền quỳ xuống xin lỗi cho tao, bồi thường 1.000 điểm tín dụng. Như thế nào, mày có dám đáp ứng hay không? Chu Ngọc Hồ tức quá hóa cười, không nghĩ đến Thạch Phong đầu óc có vấn đề dám khiêu khích hắn. Giá này đúng là tiền cực không phóng khoáng, anh cũng nói ra miệng được. Thạch Phong lắc đầu, khịt mũi coi thường. Vài ngày không gặp lá gan lớn không ít nha, mày nói muốn tiền cực gì mới chịu. Chu Ngọc Hồ liền tức cười, hắn biết rõ hoàn cảnh gia đình Thạch Phong, 1.000 điểm tín dụng Thạch Phong cũng không trả nổi, lại vẫn dám tăng tiền đánh bạc còn ngại chết không đủ nhanh, xem ra đúng thật đầu bị cửa kẹp. Anh không phải có được thẻ hội viên VIP ở trung tâm tập thể hình bắt đầu qua trận thi đấu võ ở trường mà, liền cầm nó làm tiền cược đi, nếu như tôi thua trong vòng một tháng tôi bồi thường 1 vạn điểm tín dụng, nếu không coi như anh không dám. Thạch Phong khiêu khích nói, kiếp trước Chu Ngọc Hổ còn ở trước mặt những người khác khoe khoang tấm thẻ hội viên này, trung tâm tập thể hình bắt đầu ở thành phố Kim Hải rất nổi danh, vật xung quanh tao nhã, thiết bị giúp rèn luyện thân thể vô cùng đầy đủ, người bình thường căn bản không cho vào, hội viên VIP rất khó chiếm được, giá trị sấp xỉ cả vạn. Coi như tao lấy ra tấm thẻ này, tao hoài nghi một người nghèo rớt mồng tơi như mày có nhiều tiền như vậy sao? Há miệng nói suông như thế tao cũng không tin, Chu Ngọc Hổ cười lạnh nói. Xác thực như Chu Ngọc Hổ nói, bây giờ Thạch Phong một phân tiền cũng không có, căn bản không bỏ ra nổi một vạn điểm tín dụng, cho nên mới nói trong vòng một tháng, bất quá Chu Ngọc Hổ rõ ràng không mắc bẫy này, trái lại trào phúng hắn. Thạch Phong, tình huống của mày tao không biết sao, nghèo đến nỗi một bữa cơm ngon đều ăn không nổi còn giả làm người giàu có. Tần Thục Vũ liếc mắt Thạch Phong, khinh thường nói, một vạn điểm tín dụng này tôi ra, Triệu Nhược Hy đột nhiên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Triệu Nhược Hy lần thứ hai đứng ra, hai mắt Lâm Phi Long đều đỏ chót, hận không thể hiện tại liền giết chết Thạch Phong. Thạch Phong cũng sững sờ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhược Hy, không hiểu Triệu Nhược Hy có thể đem ra nhiều tiền như vậy, bất quá hắn cũng không phải hiểu ra cảnh Triệu Nhược Hy rất rõ, chỉ biết hoàn cảnh gia đình của cô không tồi, thế nhưng Triệu Nhược Hy lại tín nhiệm hắn như thế, dám đem tiền đánh cược ở trên người hắn, quan hệ giữa hai người họ chưa tốt đến mức ấy, khiến hắn không thể hiểu được. Triệu Nhược Hy nhìn thoáng qua Thạch Phong, biết nguyên nhân Thạch Phong kinh ngạc, để không cho Thạch Phong hiểu lầm, mới nhỏ giọng giải thích rõ. Chỉ là tôi nhìn không nổi thái độ phách lối của Chu Ngọc Hổ cho nên mới cho cậu mượn, cậu là người thua hay không cũng được thì chỉ thấy cậu là người tốt. Cảm ơn, trong vòng một tháng tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Thạch Phong rất cảm kích nói. Số tiền này quá cao, bây giờ Chu Ngọc Hổ nhất định đáp ứng đánh cuộc, chờ sau khi bắt được thẻ hội viên, hắn có thể tiến hành tôi luyện chánh quy. Tôi luyện càng ngày càng gấp, càng rèn luyện thân thể sớm, đối với sau này hiệu quả càng nhiều, có thể nói là Triệu Nhược Hy đã giúp đại ân, chờ ở thần vực buôn bán thu được lợi nhuận xong, trả thêm một vạn cho Triệu Nhược Hy, hắn cũng ngại là quá ít. Chỉ có điều lời nói của Thạch Phong, Triệu Nhược Hy rõ ràng không có coi là thật, chỉ gật đầu cười, không nghĩ Thạch Phong trả lại được, chớ nói chi là trả lại gấp đôi. Ha ha ha, thú vị, như vậy chúng ta đi sàn đấu lập hiệp ước đi. Chu Ngọc Hổ liếm liếm khóe miệng, càng cảm thấy hứng thú với Triệu Nhược Hy, ngày hôm nay tuy vận may ở thần vực không tốt, bất quá may mắn trong thực tế, không chỉ có tìm tới một cô nàng xinh đẹp tốt bụng, còn có thể thuận lợi giáo huấn Thạch Phong cầm một vạn điểm tín dụng, thực sự là họa phúc khôn lường không ai biết trước được. Lập tức mọi người trong trường thành lập sàn đấu, ở đầu não nơi giám sát và điều khiển nhân tạo, lập xuống hiệp ước bị đầu não nơi giám sát và điều khiển nhân tạo chấp thuận, pháp luật cũng sẽ công nhận. Hơn nữa ở sàn đánh lộn còn có trọng tài làm chứng, trọng tài bình thường đều là giáo viên dạy võ thân thủ cực kỳ cao, có thể đúng lúc ngăn cản người trong cuộc đấu bị thương nặng. Tất cả mọi người trong lớp đứng ở dưới lôi đài, cười nhạo Thạch Phong đúng là ngu ngốc, như bình thường là một kẻ trong suốt không phải rất tốt sao, bây giờ lại như lên cơn điên, không chỉ đối nghịch với Lâm Phi Long, hiện tại càng làm Chu Ngọc Hổ kẻ còn đáng sợ hơn Lâm Phi Long tức giận, chỉ sợ sau này không thể sống yên lành được đi. Tần Thục Vũ nhìn thấy Thạch Phong bình tĩnh trầm ổn trên võ đài, so với trước đây hoàn toàn khác nhau, mơ hồ làm cho người ta một luồng cảm giác an toàn vô hình, thậm chí cô cảm giác tên Thạch Phong gầy yếu này trở nên cao lớn lên, ngay sau đó lắc đầu một cái, cười nhạo nói. Một con gà ngay cả kỹ năng vật lộn đều chưa từng học qua, làm gì có khả năng mạnh được bao nhiêu, hiện tại dám thách đấu anh hổ, thực sự là điếc không sợ súng. Cách chương.